Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Tháng 5 ở miền Bắc thích hợp cho việc xây dựng quy mô lớn. Trung tuần tháng 4 năm ấy, các hộ gia đình sống trong khu ổ chuột đã nhận được tin tức về chuyện giải tỏa di dời. Mọi người có cảm giác tự dưng từ trên trời giáng xuống một chiếc bánh nhân vàng khổng lồ, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Mũi thở tràn đầy bong bóng, đắm mình trong niềm hạnh phúc lấp lánh đến ngỡ ngờ. Chung cư, được ở chung cư rồi, đây nhất định là chuyện vui bằng trời. Phải biết rằng ở tỉnh này, xưa giờ chỉ có những người như Thạch Lũy được phân nhà phúc lợi của cơ quan hay là những thương nhân thành đạt mới có thể ở chung cư mà thôi. Còn mọi người đa số đều chan chúc khổ sở trong những ngôi nhà sập xệ, đỏ mắt hâm mộ những người kia. Tin tức này vừa đưa tới, cả khu ổ chuột xôn xao như thể muốn phát điên lên. Đổi nhà chung cư ư, nhất định phải đổi sang nhà chung cư. Kỳ thực, với thu nhập của những gia đình sống trong khu ổ chuột, phải gánh chi phí quản lý ở chung cư cùng phí sưởi, thật ra là cố quá sức. Trước kia họ sống trong những ngôi nhà mặt đất sẽ không phải chịu những khoản chi phí này. Với những chuyện đó, ở thời đại mà công nghệ, thông tin và các dịch vụ tư vấn chưa phát triển, thì chỉ cần người phụ trách đến trao đổi, cố tình ngó lơ đi. Kể cả trên hợp đồng có viết rõ ràng thì cũng rất ít người nhận ra. Thời đó không phải ai cũng tranh trễ chuyện luật pháp. Theo ý của chủ đầu tư, các hộ gia đình nên đổi nhà mặt đất thành nhà chung cư, chứ không nên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng làm gì. Làm như vậy, tiền đầu tư sẽ bị thâm hụt ngay từ giai đoạn đầu, dẫn đến giai đoạn sau không đủ vốn, gây đình trệ việc thi công. Vì thế, những người phụ trách trao đổi đều ra sức ngọt nhạt lừa dối, nói rằng không hề có chuyện có thể đổi nhà thành tiền đền bù. Tất cả đều là đổi ngang, mặt bằng lấy mặt bằng. Mỗi hộ sẽ đổi 1 mét vuông nhà thành 1 mét vuông rưỡi chung cư, 1 mét sân thành nửa mét chung cư. Mọi người nghe chuyện, ngay cả sân cũng đổi được, liền cho rằng mình sẽ được sống trong một chung cư rộng rãi. Vì thế đã bắt câu, nô nức ký tên đổi nhà. Trong khi cả khu ổ chuột đang sốt sình sịch chuyện đổi nhà, mặt đất lấy nhà chung cư, thì bà Liễu Như lại thể hiện quan điểm rất rõ ràng, muốn nhận tiền đền bù quyết không lấy nhà. Đối phương có dối gạt ngon ngọt đến đâu, bà quyết không dao động. Điều này khiến phía chủ đầu tư hết sức đau đầu. Bà Liễu Như không phải hộ cần cưỡng chế vì đòi tiền đền bù cao hơn, chẳng qua bà chỉ muốn tiền mà thôi, cứ quy hết diện tích ra thành tiền là được. Bà Liễu Như lựa chọn như vậy khiến An Thừa Trạch cực kỳ mừng rỡ. Cậu cũng từng hỏi thử bà Liễu Như: "Mẹ à, vì sao không đổi sang nhà chung cư cho ấm ạ?" Bà vuốt đầu con trai giải thích: "Mẹ không có việc làm, cho dù được ở chung cư rộng rãi thì tiểu trạch của mẹ cũng chẳng có cơm ăn. Không bằng cứ nhận tiền trước, lấp đầy cái bụng đã. Có tiền rồi sau này sẽ có nhà chung cư được không con? Dẫu sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành đàng hoàng, nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn những người thường rất nhiều." Tuy không thể lý giải rõ ràng như An Thừa Trạch, nhưng bà Liễu Như không hề dao động trước việc lựa chọn tiền đền bù hay đổi lấy nhà ở. Trong khu ổ chuột có một số gia đình cũng không muốn đổi nhà mà muốn nhận tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị chủ đầu tư thuyết phục rằng cứ nhận nhà trước đi, đợi sau này tăng giá rồi đem bán là được. Như vậy là kiếm nhiều tiền hơn là nhận một cục tiền đền bù bây giờ. Nhưng bà Liễu Như là cảm thấy như vậy chẳng hợp lý chút nào. Chưa nhắc đến chuyện xây dựng tòa nhà chung cư này cũng cần ít nhất 1 năm. Chỉ riêng nhà của mình chủ đầu tư còn chưa bán được thì ai sẽ thèm trả giá cao để mua nhà của họ. Huống hồ, lúc này bà Liễu Như thiếu tiền, đến sắp điên đầu lên rồi. Chuyện trước và trong kỳ nghỉ Tết càng khiến cho bà kiên trì với ý tưởng mở cửa tiệm buôn bán. Nhất định phải mở tiệm. Lòng kiên định này giống hệt như năm đó bà khăng khăng phải xin An Thừa Trạch ra, phải tự mình nuôi lớn con trai. Mặc kệ cha mẹ khuyên lời thế nào, vẫn chưa từng thay đổi ý niệm. Đó là con của bà. Bất kể cha của đứa bé này gặp chuyện gì hay thật sự đã bỏ đi rồi, đứa trẻ vẫn vô tội. Thân là mẹ, bà yêu thương đứa trẻ này. Sau 1 tháng giằng co tranh đấu mãnh liệt, phía chủ đầu tư trước cuộc đã chịu đầu hàng, đồng ý đền bù tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí di dời cho bà Liễu Như. Lúc đó tất cả gia đình còn lại đồng ý đổi nhà cũng ký vào hợp đồng. Công trình lập tức được khởi công, chỉ còn một mình căn nhà nhỏ của bà Liễu Như chống chọi giữa một đống đổ nát, kiên cường không sập không đổ. Nếu không trả tiền thì không dọn đi. Chủ đầu tư năn nỉ gãy lưỡi nhưng bà vẫn kiên quyết không đổi nhà, sống chết chỉ nhận tiền mà thôi. Lúc này chính bà cũng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Rõ ràng trên hợp đồng đó có nói có thể nhận tiền đền bù hoặc đổi sang nhà, vì sao chủ đầu tư kiên quyết buộc bà phải đổi sang nhà? Lẽ nào dòng tiền có vấn đề ư? Hay là nếu bà chịu đổi nhà thì chủ đầu tư sẽ kiếm được tiền nhiều hơn? Vốn bà đã định gửi ăn Thừa Trạch ở nhà Thạch Nghị một thời gian, chờ mọi chuyện thu xếp xong rồi tính tiếp. Nhưng ăn Thừa Trạch làm sao có thể để một người phụ nữ có nhan sắc lại mới ngoài 30 như bà Liễu Như một thân một mình chờ ở ngôi nhà đang bị vây quanh bởi đống đổ nát. Vì vậy cậu kiên quyết phải ở lại nhà, thậm chí còn dù luôn cả Thạch Nghị chạy đến ở cùng. Thạch Nghị sống chết đòi ở trong ngôi nhà điều kiện tệ như vậy, Thạch Lỗi tất nhiên sẽ phải bận tâm. Nhưng bà Liễu Như là phụ nữ lại sống một mình nên ông ta chẳng thể dọn sang ở cùng được, chỉ đành ngày ngày bớt chút thời gian chạy qua nhà bà Liễu Như một bận. Điều này khiến chủ đầu tư vốn định sử dụng những thủ đoạn không sạch sẽ đành phải ủ rũ bỏ cuộc. Sau khi tất cả những gian nhà xung quanh đều được dỡ bỏ rồi, bọn họ đành phải chịu thua giao tiền mặt cho bà Liễu Như. Nhìn số tiết kiệm vọt lên con số 5 vạn, bà Liễu Như mừng rỡ tưởng chừng muốn bay lên được, khăng khăng phải mời Thạch Lỗi ăn cơm, hơn nữa còn đồng ý làm cho ông rất nhiều món điểm tâm đủ mọi hình dạng. Xử lý mọi việc êm xuôi, ăn Thừa Trạch tưởng chừng từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài cuộc cũng nhếch môi cười. Vì sao ngày trước cậu nhất định để Thạch Nghị làm mình bị thương à? Chính là một khoảng khắc này đây. Đám buôn bất động sản thời đó thường sử dụng các chiêu trò bẩn thỉu, bọn họ nhất định không muốn nhượng ra một phần lợi ích nào hết. Hành động ngang ngược của bà Liễu Như rất có thể khiến giai đoạn 2 bắt đầu thi công của bọn họ chậm tiến độ. Nhưng họ không thể dễ dàng nhả tiền ra. Nếu không có Thạch Lỗi, rất có thể bọn họ sẽ dùng những thủ đoạn tiêu cực với hai mẹ quá con côi như bà Liễu Như và An Thừa Trạch. Nói trắng ra thì công trình này đang lợi dụng tiền bạc của cả người dân và ngân sách nhà nước. Đến khi chủ đầu tư ôm được tiền vốn quy hoạch khu nhà ổ chuột rồi, lại phát hiện nhà làm ra không thể bán nổi, sẽ bỏ của chạy lấy người, tiền lương công nhân còn nợ lại, tiền vật liệu xây dựng còn dang dở, tiền bồi thường cho các gia đình tạm di dời tái định cư. Nếu không nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía chính quyền, có lẽ những người này đến cả giấy tờ nhà đất cũng không làm được. Nhưng với sự giúp đỡ của Thạch Lỗi, đối phương nhất định không dám xuống tay với bà Liễu Như. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn giao tiền ra. Một người làm công trình thường ở tỉnh này thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 100 đồng, bà Liễu Như đột nhiên kiếm được tận 5 vạn, cả người lơ lửng chân không chạm đất rồi. Cũng may bà lơ lửng không lâu lắm, nhanh chóng mang tiền đi mua một căn nhà mặt tiền kiểu Bắc Kinh mà mình đã ưng ý từ lâu. Nhà kiểu Bắc Kinh thường thiết kế với diện tích lớn, phía sau còn có sân tương đối rộng, nằm ngay gần đường cái nên rất thuận tiện mở tiệm buôn bán. Nhà chào giá 2 vạn đồng, con số này đủ khiến cho rất nhiều người phải chùm chân. Phải biết rằng thời đại đó giá cả nhà chung cư và nhà mặt đất cách nhau một trời một vực. Nhà chung cư giá 400 đồng một mét vuông, nhưng chỉ cần 2.000 đồng là có thể mua được một căn nhà mặt đất đủ sân vườn. Khu ổ chuột của mẹ con họ cũng tính giá như vậy. Nếu đồng ý chịu lấy nhà thì bà Liễu Như có thể đổi được một căn hộ 150 mét vuông, giá thị trường sắp xỉ 6 vạn đồng, nhưng tiền bồi thường chỉ vẻn vẹn có 100 vạn. Đã vậy còn rất mệt mỏi mới lấy được. Với điều kiện như vậy, đa số mọi người sẽ chọn đổi nhà. Chỉ có điều những căn hộ chung cư tiện nghi này về sau muốn bán 300 đồng một mét vuông cũng chẳng ai mua. Nhưng căn hộ trệt kiểu Bắc Kinh này lại rộng đến 200 mét vuông. 40 mét vuông phía trước dùng làm tiệm điểm tâm, khu sau là nơi chế biến, phía sau còn có một gian nhà nhỏ có thể làm phòng ở, rất phù hợp với yêu cầu của bà Liễu Như. Huống hồ mua nhà ở khu này là bà có thể chuyển hộ khẩu đến đây luôn. Khu nhà này rất gần các trường học, tiểu học tỉnh và trung học số 4 cũng ở gần đây. Giờ thế ăn Thừa Trạch có thể đường đường chính chính thoát khỏi thân xác học sinh dự tính. Vì thế bất kể ra sao, bà Liễu Như nhất định phải mua được căn nhà này. Mua nhà, chuyển nhà, mua thêm đồ dùng, mất tận nửa tháng. Sắp sang tháng 6, trời dần vào hè, giờ không phải thời điểm tốt để mở quán điểm tâm. Quán vừa mở rất ít khách, cần một thời gian mới có thể quen với thị trường. Thời gian bảo quản của điểm tâm rất ngắn, nếu mở quán vào hè thì lũ chỏng vó. Bà Liễu Như cũng không định mở quán vào lúc này. Bà có tay nghề vững vàng nhưng chỉ quen làm thủ công thôi. Tết nguyên tiêu làm 2.000 chiếc bánh đã đủ gãy lưng, mệt muốn chết rồi. Nếu còn tiết trẻ làm thủ công từ đầu đến cuối thì rất tốn công sức, một mình bà xoay không nổi cũng chẳng kiếm được tiền. Bà biết Quảng Châu rất nhiều máy móc tiên tiến nên muốn tới đó mua một ít máy móc mang về, đồng thời học cả cách sử dụng nữa. Nếu có thể, bà còn muốn ở đó tìm một tiệm điểm tâm làm công một thời gian để học lấy kỹ thuật và các mánh lới kinh doanh của người ta. Bà 4 tháng sau trở về, khi đó vừa vặn vào thu, rất thích hợp để mở tiệm. Có điều phải bỏ ăn thừa trạch lại nhà một mình ít nhất 100 ngày. Bà Liễu Như không đủ can đảm. Cho dù ăn thừa trạch là một cậu bé ngoan có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi mà thôi. An Thừa Trạch thấy bà Liễu Như trệ trà mãi chưa chịu lên đường, liền nhận ra sự lo lắng của bà. Cũng không hề dục dã, chỉ nhắc bà Liễu Như nên mời cha con của Thạch Lỗi đến dùng cơm. Xem ra vẫn phải phiền đến hai cha con nhà họ rồi. An Thừa Trạch tuổi nhỏ, lời nói không đủ trọng lượng, đành nhờ người khác thuyết phục bà Liễu Như mà thôi. Có điều người lớn duy nhất mà cậu có thể lợi dụng lúc này chỉ có Thạch Lỗi. Thôi thì cạo lông dê một con cũng là cạo. Nhà mới lớn hơn, lại có phòng bếp đầy đủ dụng cụ, bà Liễu Như đã đặc biệt thiết kế nhà bếp thật cẩn thận phù hợp với yêu cầu chế biến điểm tâm trong nhà. Bếp rộng chừng 70-80 m², kỳ lạ thông thoáng. Để cảm ơn cha con Thạch Lỗi, bà Liễu Như và An Thừa Trạch vất vả nguyên cuối tuần. Dựa trên mô tả của Thạch Lỗi, làm ra rất nhiều món điểm tâm hình dạng khác nhau, thậm chí bà còn đặc biệt khắc hai viên sô cô la thành hai chiến sĩ rất đẹp, định dành cho cha con Thạch Lỗi. Cùng lúc ấy, An Thừa Trạch dùng giấy bọc vào vỏ hộp đẹp đẽ, gói từng chiếc điểm tâm lại, nhìn qua rất sang trọng. Chăm chú nhất là hai chú lính sô cô la kia, cậu dùng truy băng thắt đơ lên đó, coi như cảm ơn hai cha con Thạch Lỗi. Hôm đó chắc chắn là một bữa cơm hoành tráng. Thạch Lỗi quanh năm chỉ biết nếm đồ trong nhà ăn, gặp được bà Liễu Như kéo tay như vậy, nhất thời cái bụng mở rộng, thể hiện sức ăn đáng sợ. Một hồi ao ao trút qua, gió cuốn mây tan, chỉ còn lại An Thừa Trạch và bà Liễu Như cầm đũa ngơ ngác kinh ngạc. Đáng sợ hơn cả là thằng nhóc Thạch Nghị kia, sức ăn cũng không kém cạnh chút nào, cơm trắng mà chén được 4 bát. Phải nhớ rằng thời đó bát cơm cực kỳ lớn, một bát ngang với 1.5 bát sau này. Thạch Nghị ăn 4 bát cơm còn chưa kể đồ ăn. Thạch Lỗi là người lớn đương nhiên sẽ ăn có chừng có mực, ăn nhiều nữa bà Liễu Như cũng không lo lắng. Nhưng một thằng nhóc như Thạch Nghị lại ăn nhiều như vậy thật khiến cho bà hoảng hốt, không nhịn được phải sợ thử cái bụng của nó hỏi. Sao bụng thằng nhỏ này không có đáy vậy? Cẩn thận vỡ bụng mất. Không sao đâu. Thạch Lỗi tỉnh queo không hề để ý nổi. Gần đây cuối tuần là thằng nhóc này chạy đến chỗ tôi luyện võ. Bình thường ở nhà cũng hay luyện lắm, nên tiêu hao nhiều năng lượng. Không ăn nhiều thì chẳng chịu nổi đầu. Cô xem nó này, mới nửa năm đã lớn thêm một khúc rồi. Trẻ tranh ăn chết tía nó, còn ăn như vậy nữa, chỉ sợ mấy đồng trợ cấp quèn của tôi cũng không đủ nuôi nó nữa. Ai chà, luyện quyền cơ đấy. An Thừa Trạch đảo mắt nhìn Thạch Nghị đang ăn như trồng cuốn, nheo nheo mắt. Một Thạch Nghị vốn có đủ khả năng quật ngã một đứa 15 tuổi cao lớn, bây giờ còn chạy đi luyện quyền, chỉ e sức chiến đấu càng thêm kinh người. Võ nghệ luyện được kiếp trước của An Thừa Trạch là trong thời gian đi lính, mà trùng hợp thay người dạy cậu chính là Thạch Nghị. 18 tuổi đi nghĩa vụ vào trong quân ngũ, lính cũ dạy dỗ lính mới đã là lệ thường. Khi ấy thân thể của An Thừa Trạch rất kém, trong điều kiện bình thường căn bản không thể qua được màn khám sức khỏe, nhưng lão tướng nhà họ An không hề khoan nhượng, tống cậu vào quân đội như đi cải tạo, ngày ngày tham gia huấn luyện mệt đến chết đã là quá sức, chưa kể còn thường xuyên bị đánh vì mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Những ngày đó An Thừa Trạch khá là khổ sở, nhưng khó khăn vất vả đến đâu cậu vẫn chấp nhận được. Chỉ riêng việc thỉnh thoảng lên cơn thèm thuốc là khó chịu nhất. Lúc ở Bắc Kinh cậu vẫn chưa cắt cơn hoàn toàn, bác sĩ nói có thể sẽ gặp phải phản ứng cai thuốc, nhưng không biết xảy ra vào giai đoạn nào. Vào lính chưa đến 1 tuần, cậu gặp phải phản ứng cai thuốc ngay trong nhà vệ sinh, đau đớn khôn tả. Giữa lúc đầu óc mơ màng, thần trí hỗn loạn, cậu thấy một người với vết sẹo trên mặt nâng mình dậy. Cậu bấu lấy cánh tay người nọ, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện cánh tay đó đã xanh tím lại. Lúc gặp lại An Thừa Trạch vẫn rất hận Thạch Nghị. Khi đó cậu không biết rằng một dao của mình đã hủy cả tiền đồ của Thạch Nghị rồi. Cậu chỉ biết một điều, rõ ràng Thạch Nghị mang dao đến dọa nạt mình, cuối cùng người bị dọa nạt là cậu, lại phải gánh lấy khoản chi phí chữa trị khổng lồ, đến nỗi bà Liễu Như phải bán cả nhà. Lúc đó An Thừa Trạch vẫn còn là một đứa nhóc quỷ sứ. Trước khi rời đi, cậu chạy đến nhà Thạch Nghị, lạnh lùng nói với nó rằng giờ nó đã được như nguyện rồi, kẻ bị bắt nạt như cậu phải rời khỏi nơi này. Nó đã hài lòng chưa? Khi ấy Thạch Nghị chẳng qua chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi, mặt còn quấn đầy băng, chỉ dùng một con mắt để nhìn cậu, ánh mắt thoáng mù mịt. Tận đến khi An Thừa Trạch sống lại, cậu vẫn không hiểu khi đó Thạch Nghị nghĩ gì. Thạch Nghị 18 tuổi, hẳn đã ý thức được vết sẹo đó đem đến nhiều phiền toái ra sao. Nhưng trong quân ngũ vẫn hết lần này đến lần khác giấu giếm mọi chuyện cho An Thừa Trạch. Hắn ngấm ngầm giúp cậu sửa sang lại phòng ốc, dọn dẹp đồ đạc, giúp cậu nấu cơm, cho cậu đồ ăn, chịu đựng hết thảy những đấm đá của cậu mỗi khi lên cơn thèm thuốc. Rõ ràng Thạch Nghị là người bị hại, nhưng trước sau không hề tỏ ra hận An Thừa Trạch. Hai năm trong quân ngũ khiến mối quan hệ giữa An Thừa Trạch và Thạch Nghị trở nên vi diệu. Bọn họ không hề thân thiết với nhau, hoặc có lẽ cả hai đều hận người kia vì trót mang tai họa đến cho mình. Thế nhưng cả hai vẫn vô tình chăm sóc để ý đến hoàn cảnh của đối phương. Sau này An Thừa Trạch phục viên, lúc về đến nhà mới phát hiện bà Liễu Như bệnh đã sớm qua đời, nhưng không ai thèm thông báo cho cậu. Hơn nữa cậu bị giam trong quân đội, tin tức không đến tay, nên trước lúc lâm chung không ai chăm sóc cho bà Liễu Như đã đành. Đến phút cuối cùng chẳng có ai đứng ra lo tang mà, rốt cuộc chỉ có cục dân chính đưa bà đi hỏa táng, cho cốt gửi lại nhà tang lễ, còn nợ chi phí quản lý ở đó. Khi đó giá đất mộ chưa cao đến quá đáng. An Thừa Trạch dùng tiền trợ cấp quân ngũ trong 2 năm của mình mua được một miếng đất mai táng, hà huyệt cho bà Liễu Như. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu An Mục Dương tự như không biết chuyện này, trước sau không hề xuất hiện. An Thừa Trạch im lặng đợi trước mộ của Liễu Như suốt một ngày trời, mệt mỏi quỳ sập xuống, từ đầu vào di ảnh của bà Liễu Như, lạnh ngắt nhắm mắt. Kể từ lúc rời khỏi ngôi mộ của bà Liễu Như, An Thừa Trạch đã thay đổi hoàn toàn. Cậu bắt đầu trở nên hám lợi, tàn nhẫn và thủ đoạn. Cậu không còn tin bất kỳ ai trừ Đỗ Vân đã lớn lên cùng cậu. Thế nhưng Đỗ Vân cũng phản bội cậu, trái tim cậu rốt cuộc không thể mở rộng được nữa. Thạch Nghị không hề biết rằng kể từ khi rời khỏi mộ của bà Liễu Như, ký ức 2 năm đi nghĩa vụ của An Thừa Trạch đã phai nhạt tựa như chưa hề xảy ra. Không phải cậu mất trí nhớ, chẳng qua cậu lựa chọn quên đi. Cậu không muốn nhớ đến cái nơi khiến cho cậu không thể thấy được mặt mẹ mình lần cuối, vô thức quên tất cả đi. Cậu chỉ nhớ mình đã đi lính 2 năm, nhưng mọi thứ diễn ra trong 2 năm đó đều rất mơ hồ. Có điều hiện giờ khi nhìn thấy Thạch Nghị ăn như rộng cuốn trước mặt mình, An Thừa Trạch lại mơ hồ nhớ lại đoạn ký ức đó. Cậu đột nhiên nhớ ra món vỏ đấu vật khiến cho Thạch Nghị phải dựng sôi người kia là do chính tay Thạch Nghị tự tay dạy cậu. Ngày trong quân ngũ phải trang luyện đối kháng thực chiến, thành tích của cậu rất tệ, thường bị người ta đánh đến bầm dập. Vì vậy Thạch Nghị mới dạy cho cậu một vài chiêu. Những gì Thạch Nghị dạy khác xa với những thứ được học ở đây, chẳng rõ Thạch Nghị học chúng từ đâu. Đã từng có một đoạn hồi ức như vậy thật sao? An Thừa Trạch lặng lặng ngắm nhìn Thạch Nghị, vẫn là một đứa con nít. Chi tiết những chuyện xảy ra trong 2 năm đi nghĩa vụ cậu không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết giờ đây cánh cửa ký ức vẫn khép lại chặt im ỉm, đột nhiên hé rộng ra đôi chút. Đại khái nguyên nhân đều vì bà Liễu Như. Kiếp trước cậu đóng chặt tất cả ký ức vì bà Liễu Như, mà hiện giờ bà Liễu Như vẫn khỏe mạnh, tràn đầy hạnh phúc, nhìn thế nào cũng không giống với dáng vẻ cô mật bà Liễu Như kiếp trước ôm hận mà chết. Vì thế An Thừa Trạch cũng bắt đầu nhớ lại những ký ức năm xưa. Cậu thoáng sững sờ, hóa ra ngày trong quân ngũ cậu và Thạch Nghị từng có thời gian như vậy. Vậy kỹ thuật đấu vật cận chiến mà Thạch Nghị đang học có phải chính là thứ Thạch Nghị dạy cậu ở kiếp trước không? Thấy An Thừa Trạch thẫn thờ nhìn chằm chằm, Thạch Nghị đang vùi đầu vào bát ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính một hạt cơm. Nó quơ quơ tay nói, cứ chờ đó, tớ sắp thắng được cậu rồi, đến khi đó chúng ta đấu một trận trước mặt mọi người. Đấu cái đầu mày, còn dám bắt nạt tiểu trạch sao? Thạch Lỗi đập vào óc thằng con nghịch như quỷ sứ của mình. Tiểu trạch không giống mày, là con ngoan trò giỏi, tuyệt đối không gây sự đánh nhau làm loạn. Thử để ba biết mày còn dám bắt nạt tiểu trạch, xem cứ xác định, ba sẽ đập cho mông mày nở hoa. Còn nữa, đợt thi giữa kỳ vừa rồi thành tích mày lại tuột dốc rồi. Top 10 từ trên xuống, thành top 10 từ dưới lên. Nếu cuối kỳ này mà thành tích còn bê bết như vậy, thì đừng hòng học võ học vẽ gì nữa. Thạch Nghị nhất thời có cảm giác như sét đánh ngang tai. Còn hơn 20 ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Giờ nó có học đêm học ngày cũng không kịp nữa, làm sao có thể thi vào top 10 được. Nếu ông bà chỉ quất một trận thì cũng chẳng sao, nhưng vợ còn không dạy nó học quyền nữa. Thạch Nghị có cảm giác như trời muốn sụp đến nơi rồi. Đời này nó sống chẳng còn hy vọng gì nữa. Còn cả An Thừa Trạch nữa, vì sao đã con ngoan trò giỏi, thành tích học tập tốt, đến cả đánh lộn cũng lợi hại như vậy? Có biết người làm đại ca như nó hiện giờ vô cùng áp lực không? Lâm Vạn Lý và Trình Phi ngày nào cũng chạy đến suối nó đánh An Thừa Trạch một trận, để xem ai mới là đại ca chân chính. Thứ đàn em mất nết, thật muốn đá cho chúng nó biến sạch, về với ông bà ông vái cho rồi. Nhìn cục đá nhỏ đang đen mặt, An Thừa Trạch cảm thấy thằng nhóc này khá đáng yêu. Đột nhiên cậu có thể hiểu được lý do bà Liễu Như muốn vuốt vuốt đầu nó. Đúng là đáng yêu quá mà. Nếu cái đầu xù xù lởm chởm kia cọ cọ vào tay mình mấy cái nữa thì thật dễ thương hết biết. Cũng hay có cơ hội rồi. Chú Thạch, nếu chú không chê thì cháu có thể kèm Thạch Nghị ôn thi cuối kỳ học kỳ. Cậu liếc nhìn bà Liễu Như một cái nói tiếp. Nếu 3 ngày Thạch Nghị còn bận học võ thì cháu sẽ phụ đạo cho bằng ấy vào buổi tối. Tốt quá. Thạch Lỗi vỗ đùi, thành tích đứa con trai mãi là một lưỡi đau đâm vào lòng của ông ta. Lần trước An Thừa Trạch phụ đạo cho Thạch Nghị mới giúp cho ông thấy được một tia hy vọng, hóa ra con trai của mình có thể dạy dỗ được. Nhưng mà nếu phụ đạo buổi tối thì hay là cháu ngủ lại nhà chú luôn đi, đêm về muộn không an toàn đâu. An Thừa Trạch nhếch mép. Chú Thạch đúng là tri kỷ. Dùng một từ bồi câu không thể đủ để hình dung, phải gọi là tri kỷ, như manh áo ấm, san sẻ thấu hiểu lẫn nhau mới phải. À, nhưng mà Tiểu Liễu ở nhà một mình như vậy, cô xem. Thạch Lỗi xoa xoa tay, nhìn bà Liễu Như với vẻ mặt rối rắm. Cho dù ông ta có quê mùa thô kệch đến đâu, cũng hiểu rằng cha mẹ đơn thân đều yêu thương con cái mình, không muốn để cho con mình đến nhà người khác ở qua đêm. Có điều thành tích của Thạch Nghị đúng là một chuyện đáng cân nhắc. Ông ta lại chẳng muốn phũ phàng lòng ham mê học võ của con trai, dù sao Thạch Nghị cũng có thiên phú về món này. Bà Liễu Như vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay An Thừa Trạch, sắc mặt hơi hồng lên, ngượng ngập nói với Thạch Lỗi. Thật ra, sắp tới tôi tính đi Quảng Châu xem xét một chút, tôi định mở một tiệm điểm tâm, nên muốn đến đó mua sắm ít máy móc và học kỹ thuật của họ. Nhưng để Tiểu Trạch ở nhà một mình, tận 3-4 tháng tôi rất lo lắng. Bà càng nói thì sắc mặt càng đỏ, đem con mình gửi ở nhà người khác mấy tháng trời, thật sự không phải việc một người mẹ nên làm. Hơn nữa, chưa chắc Thạch Lỗi đã đồng ý, ai cũng cảm thấy phiền cả thôi. Ai ngờ, bà Liễu Như còn chưa dứt lời, Thạch Nghị lập tức nhảy dựng lên, bê ghế sát lại An Thừa Trạch, ngồi xuống dựa vào cậu nói. Vậy cậu ở nhà tớ đi, dù sao tớ cũng ở nhà một mình suốt. Tiểu Trạch vừa dạy học tớ, vừa nấu cơm cho tớ ăn, cơm của cô giúp việc nấu chán chết đi được, đúng không bà? Thạch Đổi nghe xong lời của bà Liễu Như nói, gương mặt của ông cũng hơi đỏ, ấy nãy nói. Thằng nhóc này không được mẹ quan tâm, tôi lại không ở nhà thường xuyên. Từ bé, nó đã sống một mình với người giúp việc. Ôi, cô chỉ để Tiểu Trạch ở nhà một mình, có mấy tháng còn không thấy yên tâm, vậy mà tôi đi tận mấy năm. Thế này đi, nếu cô cảm thấy có thể tin tưởng, thì cứ để cho Tiểu Trạch ở nhà tôi cùng với thằng nhóc này, tiện thể kiềm chế cái thằng nhóc lêu lỏng kia, cho nó ngoan ngoãn học hành, không chạy lung tung gây chuyện thị phi đánh lộn nữa. Cô biết không, mỗi lần họp phụ huynh là lòng tôi lại. Dù là đàn ông thua kịch thì Thạch Lỗi vẫn đau đầu vì thằng con này. Mỗi lần đi họp phụ huynh, ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn ông ta chẳng khác nào nhìn đại ca xã hội đen. Thạch Lỗi thật không nén được trái tim thủy tinh này. Bà Liễu Như không đồng ý ngay mà dịu dàng vuốt đầu Thạch Nghị, nhẹ nhàng nói. Tính tình Tiểu Nghị thế nào? Khoảng thời gian qua tôi đã nhận thấy cả rồi. Vì tin tưởng chuyện con bắt nạt Tiểu Trạch năm ngoái chỉ là hiểu lầm mà thôi, cầm dao dọa bạn cũng chỉ tỏ vẻ một chút, sau này con sẽ không bắt nạt Tiểu Trạch nữa phải không? Một bàn cơm ba người mặt mũi đỏ lựng, Thạch Nghị nhớ lại hành động của mình lúc trước. Mặt vừa đỏ vừa xám. Nó ra sức gật đầu. Vâng, con nhất định không bắt nạt Tiểu Trạch nữa đâu ạ. Tiểu Trạch là em trai của con. Ai bắt nạt em ấy, con đập chết kẻ đó. Vậy chúng ta ngoéo tay nhé. Ba Liễu Như chìa ngón tay ra. Đập tay đi ạ. Thạch Nghị nghển cổ lên chứng minh mình đã lớn rồi. Không chơi trò thể thốt của trẻ con kia nữa. Ba Liễu Như cũng mỉm cười. Được, vậy chúng ta đập tay. Lúc hai người đập tay, An Thừa Trạch mới phát hiện ra Thạch Nghị nuốt phân hóa học mà lớn lên hay sao thế này. Mới 11 tuổi đã sắp xỉ bằng bà Liễu Như rồi. Sau này không biết thằng nhóc còn cao đến đâu nữa. Đập tay xong, bà Liễu Như cũng ôm An Thừa Trạch, ấy nãy nói. Xin lỗi Tiểu Trạch nhé, mẹ phải đi một thời gian. Con ở tạm nhà bạn Thạch Nghị nhé. Mẹ sẽ mau chóng về đón con ngày, có được không? An Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu, cậu thật sự chẳng biết nói gì. Cha con Thạch Nghị quá phối hợp rồi. Mỗi lần có việc gì, cậu chỉ cần khéo léo gợi chuyện một chút là hai vị này sẽ hân hở nhảy vào cái hố cậu đào sẵn. Cuối cùng tiện tay giúp cậu bới đất lấp hố nữa. Đúng là nói là mồi nhử thì hơi quá đáng với cặp cha con quân nhân này. Phải nói đây đúng là lưỡi thương bén nhọn, chỉ đầu đâm đó, chưa bao giờ lệch. Hai hôm sau bà Liễu Như bắt tàu hỏa đến Quảng Châu. Từ nơi này đến Quảng Châu cần phải đổi xe, ngồi ghế cứng suốt 3 ngày. Bà Liễu Như là một người phụ nữ thân một mình, An Thừa Trạch rất xót mẹ nhưng chẳng thể làm gì được. Thời đại đó là vậy, mọi người đi tàu hỏa đều phải ngồi ghế cứng, có thể chen được lên tàu là may mắn rồi. Bà Liễu Như có thể lấy được ghế ngồi cũng nhờ Thạch Lỗi mua hộ, kể cả mua ghế giường nằm cũng mua giúp được, nhưng bà Liễu Như tiếc tiền. An Thừa Trạch tiễn bà Liễu Như lên tàu, Thạch Lỗi cũng đến giúp. Đàn ông sức dài vai trọng, ông ta nhận ngay phần sách hành lý lên tàu. Đến khi ông ta mướt mồ hôi, thoát được đám đông đang chen chúc nhau kìa, bèn dựa vào thân xe thở phào một hơi, giơ ngón cái với An Thừa Trạch. Mẹ cháu đúng là đáng mặt đàn ông, bao nhiêu người như vậy chứ còn không chen nổi, thế mà đứng từ xa đã thấy mẹ cháu vừa xách hành lý vừa chen lên chỗ ngồi. Đây vừa đặt hành lý xuống lập tức lôi ngay gã to đùng đang chiếm chỗ của mẹ cháu ném sang bên. Nắm đấm to như thế kìa, cũng bị mẹ cháu dọa cho trục lại, mồ hôi như mưa. Lợi hại thật, lúc trước chú còn sợ mẹ cháu một thân một mình đi ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Giờ thì hoàn toàn an tâm rồi, chỉ có mẹ cháu bắt nạt người ta thôi. An Thừa Trạch chớp chớp mắt. Thạch Nghị ngẩng đầu lên, cực kỳ kiêu ngạo nói với Thạch Lỗi. Hẳn nhiên rồi, dì Liễu của con đến xe bốn bánh còn lái được cơ mà, ai thèm sợ bọn họ chứ. An Thờ Trạch lại chớp chớp mắt. Hai vị này, hình như bà Liễu Như là mẹ của cậu mà. Sao hai người một kẻ ngưỡng mộ một kẻ tự hào vậy? Nhìn Thạch Nghị còn nghỉnh cao cái cổ nhỏ kìa. Người không biết còn tưởng bà Liễu Như là mẹ của nó. Thạch Lỗi gãi gãi đầu lẫm chởm của mình, nhìn chăm chăm theo tàu hỏa, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. An Thừa Trạch liếc mắt nhìn Thạch Lỗi, cậu quan sát thật kỹ, rất hiểu việc, xét đoán tâm tư mọi người. Cha con nhà họ Thạch đều thô kệch chất phác, ruột để ngoài da. Đương nhiên Thạch Lỗi có thể trở thành tổng chỉ huy đơn vị thì không thể đơn thuần như những gì biểu hiện ra ngoài, nhưng con người ông ta vốn là vậy, tâm tư sẽ dùng ở nơi khác, không bao giờ đùa bỡn với mẹ con họ. Kỳ thật nhìn thế nào cũng thấy Thạch Lỗi là một người đàn ông không tồi. Xem bộ dạng ông ta hình như 800% chưa từng gặp phụ nữ, có lẽ cũng chẳng có điều kiện mà nghĩ đến chuyện ngoại tình. Tôn trọng phụ nữ thì hẳn rồi, nếu không với thân phận quân nhân của ông ta, nếu không muốn vợ trước có thế nào cũng không thể ly hôn rồi. Điều này cho thấy ông ta biết mình sai trước, cũng rất tôn trọng hạnh phúc của vợ mình. Xã hội bây giờ, phụ nữ tự mình ra mặt làm ăn nhất định sẽ bị người ta nói này nói nọ, sống cũng khổ sở. Nếu có thể tìm được một người đàn ông tử tế với bà Liễu Như cũng là chuyện tốt. Có điều Thạch Lỗi coi như mọi tiêu chuẩn đều đạt, chỉ riêng thân phận thì không đạt. Một năm chỉ về nhà chưa đến nửa tháng, ngay cả Tết nhất cũng chỉ ở nhà ngày mùng 1. Con trai nuôi thả như lũ gà lêu lỏng, gả cho ông ta khác nào là quá phụ. Đối với một An Thừa Trạch có bà Liễu Như là một người phụ nữ tốt nhất thế gian. Thạch Lỗi ấy à, nói nhỏ thật không xứng chút nào. Quên đi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn. Cho dù Thạch Lỗi có tâm tư này, chỉ cần trong lòng bà Liễu Như có một chút nhung nhớ đến An Mục Dương thì nhất định sẽ không đồng ý. Chuyện giữa đàn ông và đàn bà, người thân thiết đến mấy cũng chẳng thể xen vào được, cứ để hai người họ tự giải quyết thì hơn. Bà Liễu Như đi rồi, An Thừa Trạch bắt đầu những tháng ngày sống tại nhà Thạch Nghị. Cậu đến khiến cô giúp việc của Thạch Nghị có cảm giác sâu sắc rằng mình thật tựa thải và vô dụng. Ngày ấy, học sinh tiểu học không có giờ tự học sớm, cũng không có nhiều hoạt động ngoại khóa như N kiểu, lớp năng khiếu. Tuy mãi đến tận học kỳ năm 1995, học sinh tiểu học mới được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Hiện tại vẫn phải học buổi sáng thứ bảy, nhưng so với học sinh ở thời hiện đại thì thoải mái hơn rất nhiều. Thạch Nghị là phường siêu lười biếng, sáng 8 giờ vào lớp, từ nhà đến trường hết 10 phút. Hàng ngày, nếu đồng hồ chưa chỉ 7 giờ 50 phút, nó liền kiên quyết chưa chịu rời giường. Tới 8 giờ kém 10 phút, nó sẽ nhảy dựng lên, dùng 5 phút để thay quần áo và rửa mặt, vớ lấy điểm tâm và cặp sách, vừa ăn vừa lao đi học. Lúc nó đặt chân vào trường thì bánh bao cũng hết. Cũng vừa vặn 8 giờ, bước vào lớp cùng với tiếng chuông báo giờ học vang lên. An Thừa Trạch thì ngược lại, sáng mùa hè 5 giờ dậy, mùa thu và xuân là 5 giờ 30, mùa đông nấn ná đến 6 giờ. Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là luyện tập 1 giờ đồng hồ, sau đó trở về đánh răng, rửa mặt rồi nấu cơm cho mình và bà Liễu Như. Cơm nước xong xuôi, cậu đành gần 1 giờ đồng hồ để đến trường. Hết cách rồi, nhà cậu xa trường quá mà. Giờ quảng trường đã gần lại nhiều, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt và nghỉ ngơi ngày trước, tăng thêm thời gian rèn luyện buổi sáng mà thôi. Mùa hè, An Thừa Trạch dậy lúc 5 giờ sáng, 7 giờ sửa soạn xong xuôi. Vẫn thấy còn nhiều thời gian, bèn ngẫm nghĩ một lúc, nhất định phải lôi Thạch Nghị dậy. Cô giúp việc, 7 giờ mới nhận ra cơm nước đã nấu xong cả rồi. Mình chẳng còn việc gì, đành phải chen vào một câu. Tiểu Thạch phải 8 giờ kém 10 mới chịu dậy, có gõ trống ở bên tai nó cũng không chịu nghe đâu. Lúc trước, mỗi lần cô gọi nó, đều như sắp vỡ nhà, nó cũng chẳng chịu dậy cho. An Thừa Trạch lắc đầu nói, gọi vô ích thôi. Nói rồi, liền đi thẳng vào phòng Thạch Nghị. Thằng nhóc đen nhẽm này quả thực đã phát minh ra tư thế ngủ mới rồi. Đại khái, đêm nóng, nó đạp chân trời xuống đất, cuối cùng lại bị lạnh nên phải chui rút, chui chui một hồi cuối cùng. Chọn ngay cái đệm giường, rút thật sâu vào đó. Chỗ vốn là đầu, thì thấy một đôi chân, gác luôn lên gối, đồng thời tỏa ra mùi hương độc đáo vì đêm qua không tắm giặt. An Thừa Trạch khịt khịt mũi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước ánh mắt, có gọi cũng không dậy đâu, của cô giúp việc, cô lẳng lặng đến bên giường Thạch Nghị, một tay lôi người đang nằm trên giường, dùng kỹ thuật độc đáo, văng vèo nó xuống đất rõ đầu. Cô giúp việc đơ người. Thạch Nghị trong mơ đang tung hoành ngang dọc, đánh bại An Thừa Trạch ngay trước mặt cả đám đàn em. Cô cái coi dễ thương, phải đỏ mặt gọi nó là anh trai. Rồi thi cuối kỳ, nó còn xếp lớp nhất. Ông ba Thạch Lỗi của nó cầm dây lưng lại nói, đúng như ước định, thi được hạng nhất thì con được quốc bà, mau ra tay đi. Đứa con bất hiếu đang nằm mơ thấy được quốc dây lưng lên ba mình, hi hi cười gian, tính toán rằng hôm nay nhất định không dung tha. Ai ngờ ông ba thân thủ mới tốt làm sao, nó vừa nhấc tay lên thì lập tức quên hết hứa hẹn, túm ngay tay nó hung hăng quần một cái quăng xuống đất. Ôi! Tay của Thạch Nghị bị gập ra sau, giãy giụa trên mặt đất, kêu lên, Thạch Lỗi, ba không giữ lời. Một đôi giày thể thao trắng tinh hiện ra trước mặt nó, sạch bông như mới, giống hệt chủ nhân. Thạch Nghị nhướng mắt trông theo đôi giày ấy, quỳ sạp trên đất nhìn thấy gương mặt An Từ Trạch gần như được ăn no ngủ tốt mà hồng hào lên, đẹp đến sững sờ. À, giày cậu sạch thật. Thạch Nghị vẫn còn mơ màng chưa nhận ra hoàn cảnh hiện tại, gãi đầu cười he he, không kịp nhận ra ai chính là người lôi mình khỏi giấc mộng đẹp. Nó chỉ thấy mới sáng ra đã gặp ngay Tiểu Trạch, tâm tình vui vẻ lạ thường. An Thừa Trạch nhấc chân dẫm lên lưng của Thạch Nghị đang bò dưới đất, dùng ánh mắt nhìn xuống như ngó dòi bò nhìn nó. Dậy ngay, đi tắm rửa, phải rửa chân và đánh răng. Bản thân bà Liễu Như là một người sạch sẽ, hai mẹ con họ sống trong căn nhà, đốt lò than nên cho bụi thường bám bẩn, khóc vọng, nhưng nhà cửa vẫn được cọ rửa sạch bông, càng không nói đến ăn thừa trạch. Trước khi sống lại, sạch sẽ như thế nào? Cuộc sống rõ ràng đủ sạch sẽ rồi, nhưng mỗi lần phải vào nhà vệ sinh như tiền sử này, cậu luôn phải nhe răng nhếch miệng oán than. Từ cần kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về lại cần kiệm mới khó khăn làm sao. Đã quen những ngày tháng tiện nghi sạch sẽ, phải trở lại cuộc sống quá khứ thật sự quá khó lòng quen nổi. Ăn thừa trạch vốn định kéo Thạch Nghị dậy, nhưng thấy bộ dáng của nó, cậu thấy thật đáng ghét, thậm chí còn hơi hối hận lúc nãy đã dùng tay quăng nó xuống đất. Ăn thừa trạch quyết định lát nữa phải đi rửa tay thật sạch. Vốn cậu muốn dùng chân đá Thạch Nghị mấy cái, nhưng nhìn đôi giày trắng tinh của mình và gương mặt Thạch Nghị, chợt cảm thấy hơi tiếc. Cuối cùng cậu quyết định chỉ dùng đế giày thôi, đế giày mới xứng với Thạch Nghị. Vì thế cậu không hề do dự đạp nó một cái. 11 năm sống trên đời, Thạch Nghị đã giẫm đạp không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng bị ai đạp như vậy. Mà người này còn là đàn em của nó, vô cùng nhục nhã. Thạch Nghị lừa thế cá chép quẩy mình, nhảy vọt lên, bày ra dáng vẻ giận dữ đùng đùng như quan công, tướng chừng muốn đánh nhau với An Thừa Trạch luôn. Cô giúp việc đứng một bên mà hãi hùng chạy đến gần, sợ chúng đánh nhau. Ai ngờ An Thừa Trạch chỉ bước mấy bước nhẹ tên, liền tránh được đoàn liên hoàn kích của Thạch Nghị. Cậu nhẹ nhàng giơ chân lên đá vào ngực Thạch Nghị, không dùng nhiều sức đạp được Thạch Nghị ngã xuống. Nhắc lại lần nữa, dậy đi tắm rửa, chà chân, đánh trăng ngày, nếu không tôi đánh cậu mặt mũi nở hoa luôn. Thạch Nghị đơ người. Mấy bước chân vừa rồi có An Thừa Trạch cho nó một nhận thức rõ ràng rằng bản thân nó thật sự không đủ khả năng đánh lại cậu. Thật thật đáng sợ. Nhóc quỷ Thạch Nghị trong thời kỳ rối loạn có cảm giác tổn thương rất nặng nề, là nội thương nghiêm trọng. Sáng 5 giờ tôi đã rời giường tập luyện đến 6 rưỡi mới về, buổi tối còn tranh thủ rèn luyện thêm. Cậu thì sao? An Thừa Trạch liếc Thạch Nghị một cái, vóc dáng thấp bé hơn nhưng ánh nhìn tuyệt đối ngạo nghễ, như kẻ trên cao trông xuống những người đang ngưỡng vọng mình. Kỳ thực Thạch Nghị hiện tại đúng là không đánh lại được An Thừa Trạch, võ nghệ và kinh nghiệm đều không thể sánh với lão yêu tinh sống mấy chục năm. Huống hồ, mỗi động tác chiêu thức của An Thừa Trạch đều do Thạch Nghị đích thân uốn nắn chỉ bảo. Tuy cậu không thể nhớ kỹ, nhưng cậu rất quen thuộc với chiêu thức và thói quen của Thạch Nghị. Trong hoàn cảnh biết người biết ta, muốn dồn Thạch Nghị vào thế bí còn dễ hơn xử đám Lâm Vạn Lý hay là Trình Vi. Kể cả, có dốc hết 10 phần sức lực thì hiện tại Thạch Nghị mới chừng đó tuổi, có khỏe như trâu cũng khó lòng coi thường chiêu pháp tinh diệu và kinh nghiệm dùng sức lực lão luyện của An Thừa Trạch. Hơn nữa, An Thừa Trạch đã sống lại gần 10 tháng, ngừng trang luyện, sức lực, thể chất đều được tăng cường. Thạch Nghị còn phải cố gắng nhiều mới vượt qua được An Thừa Trạch. Thạch Nghị đẩy chân An Thừa Trạch ra, hung hăng vừa lau mặt vừa nói. Mai tới dậy lúc 5 giờ, muốn trang luyện đến 8 giờ, 7 giờ. Tiểu Trạch không thèm để ý đến sự khiêu khích của Thạch Nghị, nhíu mày nói, cậu dám tập luyện xong mà không tắm rửa xem? Tớ muốn luyện tập. Thạch Nghị vẫn cố chấp nói, 7 giờ. An Thừa Trạch không hề lay chuyển, 6 giờ tôi tập xong sẽ đi nấu cơm, cậu về tắm rửa ăn cơm, 7 giờ chúng ta đến trường. Bầu không khí giữa hai đứa trẻ nồng nặc mùi thuốc súng, cô giúp việc vô cùng lo lắng, chỉ sợ hai đứa nhóc này lao vào đánh nhau, đứa nào bị thương cũng không hay họ. Nhưng vấn đề quan trọng chính là, dù cô giúp việc là người lớn nhưng lại chẳng đủ sức đánh đứa nào hết. Cô hiểu rõ nắm đấm của Thạch Nghị, những người to lớn hơn còn bị nó đánh ngã. Gần đây đột nhiên, nó còn chạy đi luyện võ nữa, đáng sợ quá mà. Thằng bé An Thừa Trạch kia thoạt nhìn trắng trẻo mũm mĩm, đúng là đứa bé ngoan. Sao lại có thể đánh ngang tay với Thạch Nghị được? Trời ạ, sao trẻ con tiểu học bây giờ có thể kinh khủng như vậy? Ai ngờ, vừa nghe thời gian biểu An Thừa Trạch đề ra, thằng nhóc đen nhẻm Thạch Nghị lại không xù lông nữa. Nó nghĩ nghĩ một lúc về chuyện An Thừa Trạch sẽ nấu cơm cho mình ăn, rồi cả hai cùng đến trường. Bao nhiêu bực bội đều không cánh mà bay, thậm chí còn có chút cảm giác hạnh phúc trào dâng. Vì thế nó vui vẻ gật đầu nói, được, cứ như vậy đi. Đến chuyện bị An Thừa Trạch quăng khỏi giường, đạp lên người nó cũng quên bén từ bao giờ. Nhìn gương mặt dạt dào hạnh phúc của nó, An Thừa Trạch đột nhiên có cảm giác làm sinh vật đơn bào thật dễ chịu biết bao. Lâm Vạn Lý và Trình Phi dường như không thể tưởng tượng nổi chuyện Thạch Nghị có thể đến lớp lúc 7:40. Sao hôm nay đại ca đi học đúng giờ? Không phải lao vào như cơn gió trong tiếng chuông ngân vang ư? Lẽ nào mặt trời mọc ở đằng đông rồi? Thạch Nghị nhất thời cho mỗi đứa một cái tát. Mặt trời vốn mọc ở đằng đông, hai đứa dốt nát mụ văn hóa như vậy. Ra đường, đừng tự nhận bạn bè với nó, thật quê chết được. An Thừa Trạch lướt qua trước mặt bà đứa ngốc kìa, ngồi vào bàn của mình, lùi sách giáo khoa và vở bài tập tiết đầu ra xem. Thấy Thạch Nghị thì tuyệt vọng thở dài, tên này nhất định chưa làm bài tập, đang chờ chép bài. Vì không có giờ tự học buổi sáng nên bài tập của học sinh sẽ thu vào cuối tiết đầu. Thạch Nghị thường dành tiết đầu chép bài của bạn, chỉ có thời gian được Thạch Nghị phụ đạo là tự làm bài, còn lại đều đi chép. Hơn nữa, nó chép bài của Lâm Vạn Lý và Trịnh Phi, thế nào là cá mẹ một lứa? Cứ nhìn ba thằng nhóc này sẽ hiểu. Kiến thức ở bậc tiểu học không quá nặng, hàng ngày Lâm Vạn Lý và Trịnh Phi cứ 7:30 sẽ đến trường chép bài cho xong, sau đó Thạch Nghị chép lại trong tiết đầu. Hôm nay Thạch Nghị lại đến sớm. Hai tên nhóc đang múa bút thành văn, vật lộn với đống bài tập, thấy Thạch Nghị đến với vẻ âu sầu, liền dọa nạt mượn thêm một vở bài tập nữa. Đại ca đến rồi, ai cứu cho đại ca chép trước đi. Ai ngờ Thạch Nghị lại nghiêm mặt đi đến chỗ An Thừa Trạch, bỏ sách vở của mình ra trước mặt cậu, dương cặp mắt sáng long lanh nhìn cậu, chẳng khác nào hai viên kim cương đen to ống ánh. An Thừa Trạch liếc nhìn nó, rút vở bài tập và một cây thước trong cặp ra, đặt vở lên bàn. Thạch Nghị nhanh tay lẹ mắt lao đến, ai ngờ vừa đụng vào sách bài tập thì thấy tay mình đau rát hằn lên một lằn đỏ âu. Nó dương mắt nhìn lên, thấy An Thừa Trạch không hề khách sáo, đang nhíu mày lăm lăm cây thước, rất có dáng vẻ. Cậu động thủ một lần, tôi đập một lần. Thạch Nghị nắm chặt tay, nhìn chăm chăm An Thừa Trạch 3 giây, thắng bại đã rõ. Nó xoay người sang bạn học giỏi thứ hai của lớp bên cạnh, co chân đạp lên ghế của bạn, hăng học nói: đưa bài tập ra đây. An Thừa Trạch thầm thở dài, đây là Hắc Toàn Phong sao? Thật không hổ danh con trai cưng của Thạch Thổ Vĩ. Bạn học xuất sắc thứ hai trong lớp rung rẩy rút bài tập ra, vừa ngẩng lên nhìn thì đại ca Thạch đã bị An Thừa Trạch lôi về chỗ cậu từ bao giờ rồi. Ngồi xuống, thành thật chút đi, tôi dạy câu làm. An Thừa Trạch ấn Thạch Nghị ngồi xuống. Không đủ thời gian đâu, 7:45 rồi đó. Mặt Thạch Nghị bỗng tái đi. Bài tập của nó làm được bao nhiêu thì làm, không thì bỏ lại. An Thừa Trạch không hề nể tình nói thẳng, sau này nếu cậu không làm bài tập nữa thì cứ vậy đi, làm được bao nhiêu nộp bấy nhiêu, đến khi đó tôi xem giáo viên chủ nhiệm quăng vỡ bài tập của cậu cho chú Thạch thế nào. Thạch Nghị sắp khóc đến nơi rồi đó, có biết không? Đến lúc ấy thì không phải thầy chủ nhiệm quăng vỡ bài tập của nó vào mặt Thạch Lỗi đầu, mà là ông ba của nó sẽ quất dây lưng lên người của nó đấy. Dây lưng quân đội, dạy mấy lớp, quất lên mông, hừ hừ, mùi vị đó Thạch Nghị đã từng thưởng thức qua rồi. Đúng là ngoan lành muốn chết, hưởng qua một lần chắc chắn không dám quên. Hơn nữa tuyệt đối không muốn được thử lại lần nữa. Kỳ thực nó hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng không hề làm vậy. Nó cũng có thể ném vỡ bài tập cho Lâm Vạn Lý hay Trịnh Phi để tụi nó làm hộ một phần. Giáo viên sẽ không bị chữ viết trong vở khác nhau mà gọi phụ huynh đến. Cho dù là nó viết thì cũng chỉ khác nhau ở chỗ là do mình chép hay là người khác chép hộ mà thôi. Nhưng trước gương mặt lạnh lùng của An Thừa Trạch, Thạch Nghị không hiểu sao lại khép nép như chuột thấy mèo. Cần cổ vốn ngông nghênh phách lối dần dần trụ xuống, cầm bút cúi đầu nghiến răng nghiến lợi tự làm bài tập. Bạn cùng bàn của An Thừa Trạch thấy nhân vật đánh nhau giỏi nhất trong trường Kim Đại Ca Trượng đang ngồi ở chỗ mình, bèn sợ hãi lùi mấy bước. Uy danh của Thạch Nghị đã lan sang cả trường trung học số 4, không ai không ngán nắm đấm của nó. Nhưng An Thừa Trạch đang ngồi bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn bạn cùng lớp, cười rất hiểu chuyện. Thật ngại quá, cậu ra ngồi tạm chỗ Thạch Nghị đi, lát nữa đến giờ học lại đổi về. Cảm ơn cậu. Bạn cùng bàn kia còn nói gì được nữa, cho dù muốn phản đối cũng không dám luôn, vì thế đi thẳng đến chỗ Thạch Nghị ngồi xuống, không dám ừ hử. Kết quả người ngồi cùng bàn là Lâm Vạn Lý, bên cạnh còn có Trịnh Vi. Bạn cùng bàn của An Thừa Trạch nước mắt như mưa, vì sao hôm nay mình không đến muộn một chút? đương nhiên không thể làm hết bài tập rồi. Tiết đầu Trình Phi đưa bài, mình đã chép đầy đủ cho Thạch Nghị. Thạch đại ca của nó vừa nhìn vỡ bài tập mới làm hết một nửa, lại ngẩng đầu nhìn học sinh xuất sắc là An Tự Trạch đang ngồi bàn trên cùng, cuối cùng đau khổ nghiến răng nghiến lợi đẩy trả lại. Nó là đại ca cơ mà, sao có thể không tuân thủ lời hứa? Nó là gì nào? Đàn ông chân chính đấy. Rốt cuộc thì đàn ông chân chính không thể làm hết bài tập. Nhờ ra chơi mọi người được nghỉ ngơi giải lao, còn nó phải đứng phạt trong phòng giáo viên với lũ nhóc trốn học. Bị phạt trong phòng giáo viên đều là lũ trẻ khiến cho người ta đau đầu. Mọi người nhìn quanh. Trời ơi, đây chẳng phải là Thạch Nghị đại ca của trường tiểu học tỉnh đó sao? Mày cũng có ngày hôm nay à? Ha ha, một chàng cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Thạch Nghị cảm thấy sao mà mất mặt thế này. Trường tiểu học số 1 của tỉnh có 2 tiết buổi chiều. Thạch Nghị và An Thừa Trạch đang ở học kỳ 2 năm lớp 3 cũng được hưởng đãi ngộ tan học sớm. Sau khi tan học, mấy bạn nhỏ tìm Thạch Nghị ra ngoài chơi. Sau giờ học, cả đám thường trụ nhau đi trêu ghẹo chó. Thạch Nghị là đại ca, nhất định phải hăng hái đi đầu. Ai ngờ hôm nay Thạch Nghị đại ca mặt mũi xám xịt, đưa mắt nhìn cậu học sinh xuất sắc nhất là An Thừa Trạch trong bộ đồng phục sạch tinh tươm. Lâm Vạn Lý và Trịnh Phi thực sự muốn khóc rồi. Đại ca à, có phải anh cũng không đánh lại An Thừa Trạch không? Hẳn thế rồi. Cũng may, An Thừa Trạch vẫn để lại chút mặt mũi cho Thạch Nghị trước mặt đàn em. Khẽ gật đầu, Thạch Nghị liền hân hoan dắt đàn em chạy biến đi. An Thừa Trạch xoa xoa mũi mình. Cậu đáng sợ vậy sao? Sợ đến mức ngay cả một đứa trẻ bướng bỉnh như Thạch Nghị cũng không dám trái. Cậu có cấm Thạch Nghị đi chơi đâu. Tình bạn giữa bọn con trai thường được gây dựng từ những phe đánh lộn, chửi chó mắng mèo, lăn lê bụng đất mà nên. Cho dù cậu đã hứa với Thạch Lỗi sẽ giúp Thạch Nghị sắp lại tinh thần học tập, nhưng vẫn không thể bóp chết thiên tính hoạt bát của trẻ con ở nó được. An Tự Trạch theo lệ thường tập luyện bộ chút. Đến 5 giờ chiều, cậu về nhà tắm rửa nấu cơm. Trong thời gian chờ cơm chín, cậu cầm giấy bút viết lại hết những sự kiện lớn đã xảy ra trong vài năm tới mà mình còn nhớ được, tránh sau này để lâu trí nhớ có sai sót. Xong xuôi, 6 giờ tối, Thạch Nghị vác một thân bê bết bụng đất về nhà. Lần này không đợi An Thừa Trạch nói gì, Thạch Nghị lập tức lao vào phòng tắm. Phải nói là điều kiện vật chất ở nhà Thạch Lỗi rất tốt. Đầu những năm 90, mấy nhà có thể có bình nước nóng lạnh tiện nghi như ở đây. Ít nhất là nhà An Thừa Trạch cũng chưa có. Cậu có vẻ rất hài lòng với việc ở nhờ này. Tối nay giáo viên cho Thạch Nghị gấp đôi số bài tập. Cũng may có An Thừa Trạch giúp đỡ, nếu không nó chẳng thể làm xong. Viết xong, Thạch Nghị muốn luyện võ trong sân mà bị An Thừa Trạch tóm lại. Bài trong sách đề mẫu và sách bài tập chưa làm xong. Thạch Nghị trừng trừng mắt. Nhưng giáo viên có giao đâu? Ừ. An Thừa Trạch bình tĩnh gật đầu. Giáo viên không giao, tôi giao. Cậu làm hay không? Tớ làm. Thạch Nghị mang vẻ mặt đau khổ tiếp tục ngồi bên bàn cùng với An Thừa Trạch làm bài tập. Làm xong vẫn chưa tính là gì, còn phải viết thêm 2 trang chữ mẫu mới được thà. Lúc ấy đã là 8 giờ rồi, không đủ thời gian. Thạch Nghị chạy xuống lầu trước, luyện võ đến hơn 9 giờ tối, bị An Thừa Trạch lôi về ngủ. Sáng mai 5 giờ phải dậy rồi, nhất định phải ngủ đủ giấc. A! Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đang muốn đi về phía phòng khách, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thấy An Thừa Trạch sắp đi hẳn mới cắn răng nói. Giường của tớ trọng lắm, ngủ chung đi. Bằng không sáng mai tớ không dậy được mất. Bản thân Thạch Nghị cũng thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng ốc ba thường xuyên đánh mắng nhưng nó không hề nghe. Vậy mà luôn chăm chấp tuân theo mọi điều kiện hạ khắc của An Thừa Trạch. Thấy An Thừa Trạch đi còn có vẻ hơi tiếc nuối. Thạch Nghị có cảm giác. Từ lần đầu tiên được nhìn thấy nhóc An Thừa Trạch nhỏ nhỏ xinh xinh đã rất thích rồi. Chỉ tiếc người không chung đường chẳng thể gặp nhau. Lần thi cuối kỳ là lần đầu tiên được ngồi sau An Thừa Trạch. Nó vô cùng vui vẻ, chẳng ngờ Tiểu Trạch lại không chịu cho nó chép bài nên nó quăng hết giận dữ lên mình của An Thừa Trạch. An Thừa Trạch tự lập từ nhỏ, không quen ngủ chung với người lạ, càng khinh bỉ đôi chân của Thạch Nghị. Cậu lạnh lùng nhìn đôi chân chà rửa sạch sẽ của thằng nhóc đen nhẽm, nhưng vẫn cự tuyệt. Không được, cậu ngủ xấu nết lắm, nằm cạnh cậu ngủ không ngon được. Dứt lời lập tức bỏ đi, ném lại một bình Thạch Nghị trên giường, về phòng đánh một giấc thật sâu. Kiếp trước, Từ sau cái chết của bà Liễu Như, cậu thường xuyên mất ngủ. Lâm Đức Tuệ biết rõ canh cánh trong lòng của cậu nhưng không có cách nào khác. Ăn thừa trạch trước mặt mọi người thành đạt giỏi giang, khiến kẻ thù hận đến nghiến răng nghiến lợi đỏ mắt. Nhưng sau lưng, phải thường xuyên dùng thuốc an thần mới có thể miễn cưỡng đi sâu vào giấc ngủ. Thức đêm, làm việc, chưa bao giờ cần cà phê. Sau ngày sống lại, đại khái vì thân thể còn nhỏ và được gặp lại bà Liễu Như nên mới có thể ngủ. Nhưng nửa đêm, vẫn nằm mơ linh tinh. Dẫu sao, thân thể một đứa trẻ vẫn khó mà chịu đựng được những suy nghĩ miên man của cậu. Nhưng từ ngày vào nhà Thạch Nghị, cậu ngủ rất ngon. Hôm nay trời vừa sáng, chuông báo thức đã treo, nhưng cậu vẫn không cam lòng trở dậy. Mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cũng cần chuông báo thức gọi dậy sao? Phải biết rằng ngày trước, cậu thường tỉnh trước giờ báo thức nửa tiếng. Ngủ ngon giúp thần sắc của An Thừa Trạch tốt hơn hẳn, chạy buổi sáng cũng mạnh mẽ hơn. Thạch Nghị vẫn không thể dậy nổi, một cước đạp bay chuông báo thức xuống đất, cuộn chăn thành một cục, lăn lộn đến tận 7 giờ lúc An Thừa Trạch gọi mới trở dậy. Vì sao không gọi tới dậy? Đã nói 5 giờ dậy cùng luyện tập rồi mà. Thạch Nghị trời dựng với vẻ mặt hơi tức giận, cứ nghĩ đến chuyện An Thừa Trạch lại luyện hơn nó một ngày, sau này còn lợi hại hơn nó nhiều là không tránh được buồn bực. Có bản lãnh thì tự dậy đi, ôm lấy giường, giờ định trách ai? An Thừa Trạch đêm qua ngủ ngon, sáng nay tâm tình rất tốt, quyết định sẽ không so đo với Thạch Nghị. Tuy tiện nói một câu cho xong, ai ngờ Thạch Nghị thật bướng bỉnh, nhảy từ trên giường xuống đến bên cạnh An Thừa Trạch nói: thi đạt top 10, tớ muốn là được, cậu phải hứa được, vậy phải ngủ chung với tớ, để sáng gọi tớ dậy cùng luyện tập. Thi xong là nghỉ hè, cậu chắc chắn là nghỉ hè, cũng muốn dậy sớm mà. An Thừa Trạch kinh ngạc trước hành vi tự mua dây buộc mình của Thạch Nghị. Ngủ cùng cậu thì có gì hay ho, nó sẵn sàng hy sinh giấc ngủ buổi sáng của mình sao? Quả nhiên Thạch Nghị ngẩn người một lúc nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Ừ, tôi nhất định phải dậy thật sớm, luyện võ đánh thắng cậu. Chúng ta phải đấu với nhau một trận công bằng trước mặt mọi người. À, hóa ra muốn dậy sớm luyện võ nên mới hy sinh như vậy. Quả nhiên không thể lung lay địa vị đại ca trường học. Con tưởng Thạch Nghị muốn ngủ chung cùng cậu nên mới chịu trả giá lớn như vậy chứ. Trường tiểu học tỉnh có một truyền thống cực kỳ tà ác với học sinh. Trường tiểu học nhà người ta thường chỉ tụ họp phụ huynh mỗi kỳ một lần, vào sau đợt thi giữa kỳ. Chỉ riêng trường tiểu học tỉnh phải hai lần, một lần giữa và một lần vào cuối kỳ. Nói cho hoang mỹ theo cách của nhà trường là để duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa người giám hộ nhà trường. Nhưng với học sinh trong trường, đó có nghĩa là bất kể ngày nghỉ đông hay hè, đừng mong sống yên, cứ chờ bị phụ huynh xử đẹp đi lũ nhóc. Nhưng Thạch Lỗi vốn không được nghỉ nhiều, còn phải dành thời gian cho những dịp sinh hợp gia đình. Vì thế, bốn lượt họp phụ huynh hàng năm có thể tham dự một là nể mặt lắm rồi. Vốn lần này ông không định đi, nhưng lại bị lời dụ dỗ làm ơn nhất định phải đến của giáo viên chủ nhiệm, cùng với câu nói đầy tự hào của Thạch Nghị: phải đi họp phụ huynh cho con. Hấp dẫn, cuối cùng đành đến xem có chuyện gì hay ho. Kết quả, lúc đến trường nhận được phiếu điểm, Thạch Lỗi lập tức hóa thành cục đá hệt như tên gọi. Nói thật, thành tích học tập của Thạch Nghị vô cùng kém. Cho dù có là thứ nhất từ dưới lên nộp bài trắng thì ông cũng chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận rồi. Nhưng thành tích hiện tại thì sờ lên ngực. Lúc dẫn quân đánh giặc, ông cũng chưa từng thấy tim mình đập trộm tràng đến vậy. Dù dụi mắt còn chưa đến 40 mà, chắc không đến mức già cả rồi chứ. Xác định rõ ràng thân thể mình không có vấn đề gì rồi, Thạch Lỗi rốt cuộc mới dám tiếp nhận thực sự. Lần này con trai ông đã xếp hạng 10 toàn khối, hạng 3 trong lớp. Chuyện chưa từng thấy xưa nay, con ông thì tốt như vậy. Ông ta phải làm sao đây? Thạch Thổ Phỉ trước nay chưa từng ngại mưa bơm bão đạn, giờ đây thấy tay chân mình trung trung. Ông cảm thấy mình không thể đứng vững nữa rồi, vội vàng ngồi xuống, giữ mình ngồi thật vững trên ghế, không được nhúc nhích. Thân thể tựa như Thái Sơn, dáng vóc thẳng bằng như ngọn thường, rất nghiêm chỉnh, có phong thái. An Thừa Trạch vẫn giữ vững phong độ thường ngày xếp nhất toàn khối. Giáo viên chủ nhiệm chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Nếu cậu tuột xuống hạng nhì thì mới đáng lo kìa. Nhưng thành tích của Thạch Nghị khiến giáo viên chủ nhiệm rất bâng khuâng. Sau khi tìm mọi cách xác nhận với thầy giám thị, quả thực Thạch Nghị không hề copy bài ai. Giáo viên bèn dụi dụi mắt, mở bài thi ra xem lại. Chữ viết sạch đẹp, ngay ngắn, không hề có nửa lời phê sai sót, đúng là thứ 10 toàn khối thật. Vì thế, trong kỳ họp phụ huynh lần này, bài thi của Thạch Nghị được đặt cách mang đi cho mọi người cùng xem để làm gương. Từ thành tích đến chữ viết, từ ngữ viết đến bài thi, từ đầu đến cuối đều được khen không dứt miệng. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm quyết định mời Thạch Lỗi lên, nhờ ông ta trao đổi chút kinh nghiệm giáo dục con cái với các phụ huynh khác, cùng nhau tham khảo phương pháp dìu dắt một học sinh yếu kém thành học sinh xuất sắc. Thạch Lỗi sửng sốt, không phải chứ, lúc giáo viên mời ông ta đến họp phụ huynh đâu có dặn phải lên phát biểu. Ông ta vốn chỉ chuẩn bị tâm lý nghe người ta phê bình, giờ lại bảo phải phát biểu chuyện này. Thạch Lỗi vô cùng bức đắc dĩ, đành phải tiến lên bục giảng. Trước kia ông ta nói chuyện với cấp dưới chưa bao giờ thấy bối rối hay lúng túng, nhưng hiện giờ đối mặt với một phòng đầy phụ huynh đang háo hức chờ mong, Thạch Lỗi chợt cảm thấy mình suýt đứng không vững nữa rồi. Vậy Thạch Nghị không nên thân thì cũng là chuyện riêng nhà mình. Nếu chia sẻ phương pháp giáo dục sai lầm cho các vị phụ huynh khác thì rõ ràng là sai càng thêm sai, vô cùng nguy hiểm rồi. Nhưng cũng không thể không nói được. Vì thế Thạch Lỗi đành hạ quyết tâm đánh liều lên tiếng. Giáo dục trẻ con phải dứt khoát và quyết tâm. Sót con cũng chẳng thể bắt được sói. Không đỡ xuống tay cho roi cho vọt sẽ chẳng đạt được thành tích tốt. Trước kỳ thi lần này, tôi đã nói với Thạch Nghị, nếu không thi tốt thì chặt chân. Các phụ huynh và giáo viên đều đơ người. Thật hung tàn, kinh nghiệm này các phụ huynh khác không dám tham khảo. Học sinh không thể tham gia họp phụ huynh được. Lúc này Thạch Nghị hoàn toàn không biết ba mình đang ở trường chém gió phần phật ra sao. Nó chỉ biết ôm phiếu điểm, hoan hỷ, chạy tới tiệm ăn thừa trạch ở cổng trường, vô cùng phấn chấn, lắc lắc. Tớ thi được hạng 10 rồi, tối nay chúng ta ngủ chung nhé. Trong lòng ăn thừa trạch lại xuất hiện ý nghĩ quỷ dị. Nhìn trái, nhìn phải đánh giá Thạch Nghị một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ là học sinh tiểu học 11 tuổi thôi mà, miệng vẫn còn hôi sữa. Chắc chưa thể có nhận thức sâu sắc gì được đâu. Nhưng vì sao thằng nhóc này lại lằng nhằng đòi ngủ chung giường với cậu vậy? Chung giường đôi, đắp hai chăn à? Để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi, Thạch Nghị sẵn sàng hy sinh cả thời gian chơi đùa. Ngày ngày đi học về là cắm đầu học như điên. Chương trình học của bậc tiểu học đơn giản, thế nên nước đến chân nó mới nhảy mà vẫn kịp đạt kết quả không tồi. Đương nhiên điều này cũng phải nhờ đến tính cố chấp. Với những chuyện vặt vãnh của Thạch Nghị, chỉ cần xác định được mục tiêu, nó sẽ sống chết lao về phía trước, chứ đụng vỡ tượng nam quyết không quay đầu. Được rồi, An Từ Trạch nhún nhún vai, cậu trước nay vẫn nói được làm được, sau này sẽ ngủ chung với cậu, nhưng trước hết cậu có muốn xử lý chuyện của bọn chúng luôn không? Thạch Nghị quay đầu lại nhìn theo hướng ngón tay của An Thừa Trạch chỉ, thấy Lâm Vạn Lý và Trình Phi dắt theo một nhóm hơn chục đứa đàn em hùng hổ lao đến. Quy mô trận này tương đối lớn, rất rầm rộ. Quy tụ gần hết đám tay chân thân tín từ lớp 1 đến lớp 5 trong trường, hơn nữa mặt mũi có vẻ không vui vẻ gì cho lắm. Đồ phản bội! Lâm Vạn Lý dẫn đầu nói, suốt thời gian qua không thèm chơi với bọn này. Đã thế, lại còn trở thành học sinh xuất sắc, đồ phản bội. 60% học sinh to khỏe trong trường đều tụ tập ở đây, dùng ánh mắt căm thù ngó chằm chọc vào đại ca đang đứng trước mặt. Đúng đó, từ khi Thạch Nghị thi đạt điểm thành tích top 10 toàn khối, thì đám đàn em này đã muốn đá đích đại ca đi rồi. Lúc trước Thạch Nghị cũng từng đạt kết quả tốt, nhưng trước sau chưa từng bỏ rơi, không đi chơi với chúng nó. Thậm chí lần trước vừa thi xong, Thạch Nghị lập tức dẫn chúng nó đi tìm tên cao to kia để tính sổ, lãnh đạo cả nhóm thống nhất toàn trường. Hơn nữa, thành tích tốt như vậy, vô tình cũng có thể đạt được. Và chỉ là thành tích trong lớp cũng chẳng đáng kể lắm. Nhưng mà thành tích hiện tại của Thạch Nghị quá là tốt rồi, còn mãi học quên cả tụ tập chơi bời. Quan trọng hơn cả là đại ca đột nhiên biến thành con ngoan trò giỏi. Bọn chúng là đàn em đi theo đại ca, nếu thành tích không ra gì thì còn mặt mũi đâu mà gặp người khác, có thể không oán hận Thạch Nghị được sao? Nhất thời, cả đám đàn em đều gào lên với Thạch Nghị là đồ phản bội, và cười nữ thành tích học tập quá tốt của đại ca. Ăn Thề Trạch chớp chớp mắt vỗ vỗ vai Thạch Nghị nói, cậu cố lên, tôi về nấu cơm chờ cậu. Thạch Nghị cứng đờ. Đại ca, có phải sau này anh định đi theo con mọt sách kia làm con ngoan trò giỏi phải không? Anh chán làm đại ca của tụi này rồi chứ gì? Cuối cùng, Trình Phi đã giành được cơ hội nói trước Lâm Vạn Lý, lên tiếng hỏi đại ca. Cây trắm! Thạch Nghị bị bọn đàn em quậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông đây đạt thành tích tốt thì vẫn làm đại ca của chúng mày. Ông đây chưa từng nói tự chức, đứa nào dám trước quyền, không phục thì lên đây chiến đi, xử hết cả lũ chúng bay. Lâm Vạn Lý bỉm mùi. Đại ca, nói thật đi, có phải anh không đánh lại An Thừa Trạch nên bị nó thu làm đàn em rồi không? Ai? Ai nói ông đây không đánh lại cậu ấy? Thạch Nghị hơi chột dạ. Không phục thì lên, hôm nay ông đây nhất định phải dạy cho tụi bay một chút. Mới mấy hôm không để ý đến tụi bay là muốn nhảy lên đầu ông rồi, còn muốn phế trước ông nữa à? Thế là mấy tên nhóc cao to tự thấy có thể làm đại ca nóng lòng, muốn thử, bèn xông lên trước, đương nhiên bị Thạch Nghị đập như tử. Phần lớn đàn em sợ uy Thạch Nghị không dám tiến lên, nhưng vẫn có đám không phục hô lên. Thạch Nghị, có bản lãnh thì đánh một trận với An Thừa Trạch đi, thắng được nó, tụi này mới phục anh. Đứa vừa hét lên chính là tên đàn em hôm đó tận mắt chứng kiến Trinh Phi và Lâm Vạn Lý bị An Thừa Trạch đánh thành một đống. Cũng coi như tay chân thân tính của Thạch Nghị. Nó vừa hô lên như vậy khiến Thạch Nghị tức ứa gan. Vốn định tấm đứa nhóc đó dạy dỗ một trận nên thân, thì An Thừa Trạch tưởng đã về nhà lại xuất hiện sau lưng Thạch Nghị, vỗ vỗ Thạch Nghị. Đấu một trận đi. Thạch Nghị cứng người, thời gian gần đây nó là người rõ võ nghệ An Thừa Trạch hơn hay hết. Hiểu rất rõ, thật sự rất mạnh, đúng là nó đánh không lại. Nó chẳng hề khiêm tốn mới nói vậy. Có lẽ nó có thể dùng sức mạnh để khống chế An Thừa Trạch, nhưng An Thừa Trạch chịu cho nó cơ hội đó sao? Nhưng lúc này lũ đàn em đã hét lên, đánh gục An Thừa Trạch thì anh chính là đại ca của tụi này, vân vân và mây mây. Thật sự Thạch Nghị, không đánh không được. An Thừa Trạch cười cười, gần đây cậu cao lên một chút, nhưng vẻ mũm mĩm đáng yêu của trẻ con thì vẫn chưa mất hẳn. Thời gian này, cậu ăn tốt, ngủ ngon, nên nụ cười trên gương mặt càng tràn trở sáng lạng. Càng ngắm càng cảm thấy ưa nhìn. Thạch Nghị hết nhìn rồi lại nhìn, cứ nghĩ đến chuyện mình với An Thừa Trạch hẳn sẽ phải đánh nhau một trận. Không biết vì sao thấy An Thừa Trạch là lòng dạ nó lại ngứa ngáy, ngứa đến mức muốn được cùng cậu phân thắng bại. Vì thế liền đánh. Hai người lao vào đánh thật phấn khích. Đám đàn em đứng xem chung quanh, cho dù không có mắt nhìn đến đâu vẫn có thể nhận ra, nếu lãnh hết những đoạn vừa vung ra kia chắc chắn sẽ rất đau. Thạch Nghị vô cùng mạnh, An Thừa Trạch càng không yếu, hai người đánh qua đánh lại rất lợi hại. Rốt cuộc An Thừa Trạch không tránh kịp cú đấm mà Thạch Nghị đánh tới, kế đó là một đoạn liên hoàn năm chiêu, không né được. Chiêu đầu tiên lãnh đủ cả năm chiêu, cuối cùng An Thừa Trạch bị Thạch Nghị đè xuống đất coi như thua. Hay, hay, hay, Thạch đại ca thật lợi hại. Đám đàn em nhào nhào lên, đã quên cả chuyện bắt Thạch Nghị tự chức. Lâm Vạn Lý và Trình Phi lần thứ hai dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thạch Nghị. Đại ca báo thù cho tụi nó rồi. An Thừa Trạch mang theo thương tích, khóe miệng hơi sưng lên. Cậu đẩy Thạch Nghị ra, phủi phủi bụi đất trên người, trước sau vẫn thật bình tĩnh, nói với Thạch Nghị. Tôi về đây. Con ngoan trò giỏi, vĩnh viễn không thể cùng hội cùng thuyền với đám nhóc quỷ này được. Thạch Nghị bị đàn em vầy lấy đã giành được ngôi vị đại ca của trường tiểu học tỉnh, nhưng tâm tình không hề vui vẻ chút nào. Lúc chơi đùa với bạn bè, lòng nó vẫn không yên. Cả đám tan sớm, trên đường về lại gặp được Thạch Lỗi đang trở lại đơn vị. Thạch Lỗi hiếm khi tỏ ra ôn hòa, vuốt đầu con trai, nói đến kỳ nghỉ hè bố trí thời gian để đưa nó đi học kỹ thuật vật đối kháng mà nó hằng mong ước. Thế nhưng cả điều đó cũng không làm cho Thạch Nghị thấy vui vẻ gì nữa. Lúc về đến nhà, thấy An Thừa Trạch đã chuẩn bị xong xuôi, đang đợi nó ăn cơm, khóe miệng vẫn còn bị thương do Thạch Nghị để lại. Nó nhịn không được, rốt cuộc cũng lên tiếng. Vừa rồi cậu nhường tớ à? Đâu có. An Thừa Trạch tuyệt đối không thừa nhận. Tôi không khỏe bằng cậu, đứng lâu thì không chịu được, nên mới không tránh kịp thôi. cho nên ngày nào cũng phải dậy sớm để rèn luyện thể lực. Thạch Nghị nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra chút sơ hở nào, rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại. Nó hơi ngừng ngập, chạm nhẹ lên khóe miệng của An Thừa Trạch, cúi đầu nói: "Xin lỗi cậu, vừa rồi tớ nặng tay quá, cũng tại đám nhóc kia. Đợi hôm khác tớ đập cho chúng một trận." "Tôi sẽ chờ xem." An Thừa Trạch gật đầu. "Cậu có thể bao dung cho Thạch Nghị, không có nghĩa là sẽ bao dung với đám làm nháo kia. Hè rồi, đập cả đám đi." Thạch Nghị hoàn toàn không có dáng đại ca, gật gật đầu, cứ như vậy đặt tương lai đám đàn em vào một kết cục bi kịch. Nó còn hứng trí bừng bừng vì một chuyện khác nữa. "Ba mình nói nghỉ hè sẽ đưa mình đến doanh trại học vật, đến lúc đó không cần ý vào thế lực, mình cũng có thể đánh thắng được cậu." "Được, đến lúc đó nhớ nhẹ tay chút." An Thừa Trạch sờ sờ khóe miệng. Sức mạnh Thạch Nghị vốn không yếu, tương lai hẳn sẽ càng bất phàm. "Ha ha ha." Thạch Nghị ôm bác cười đến ngẩn ngơ, mãi đến khi ngủ nó vẫn còn ngẩn ra nhìn An Thừa Trạch, thấy Tiểu Trạch mặc đồ ngủ ôm gối chăn đến nằm cạnh nó. Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, cực kỳ vui vẻ. Nó hoan hỉ chìm vào giấc mộng đẹp, cảm thấy đêm nay ngủ mới ngon lành làm sao. Có điều lúc sáng sớm được An Thừa Trạch gọi dậy, sau nó lại ôm gối nằm sát đất thế này, mông còn ê ẩm đầu đầu nữa. An Thừa Trạch cả đêm bị đạp tỉnh 8 lần, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rời giường, gấp chăn đệm lại, làm cho vẻ Thạch Nghị ngủ tệ quá, nên tự lăn xuống giường mà thôi, tuyệt đối không phải bị cậu đạp xuống đất đầu.